vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Ngọc Hằng nói, con biết rõ nội tình của vấn đề. Sau khi chuyện hôm nay kết thúc, chờ đến khi Sở Trần nhận tội, con sẽ giải thích cặn kẽ cho ông. Hoàng Giang Hồng chậm rãi gật đầu. Vậy thì liền nhìn xem, Sở Trần có năng lực đến đâu. Ông nội, đừng lo lắng, từ khi bước chân vào cánh cửa này, hắn ta không phải nói thích xe lăn. Sao? Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nói. Vậy thì chúng ta dùng xe lăn tiễn hắn vậy. Em còn thấy cho hắn ngồi xe lăn vẫn còn tiện nghi cho hắn quá. Diệp Yên lạnh giọng nói. Ngọc Hằng, để hắn nằm ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Lần đầu tiên Tống Thu thực sự cảm nhận được sự tinh diệu của cổ võ. Lần đầu tiên lên sàn đấu, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền trực. Tiếp đánh Triệu Sơn ra khỏi võ đài. Trước đó một lần tại Hoàng gia, hai nhân viên bảo vệ đã bị cậu đánh ngã, quỳ xuống chịu phục. Nhưng hôm nay, hơn 10 nhân viên bảo vệ của Hoàng gia đã ngã xuống dưới nắm đấm của hắn. Kỳ Lân Bộ làm thân ảnh của hắn trong quần chiến, như cá gặp nước, quỷ dị khó lường. Mỗi cú đấm của Tống Thu đều hạ gục đối thủ một cách bất ngờ. Thật tuyệt, Tống Thu muốn hét thật to. Tống Thu muốn lên tiếng hô to, hắn chưa từng có sảng khoái như vậy chiến đấu. Đối với lĩnh ngộ Kỳ Lân Bộ Pháp, theo chiến đấu, cũng tăng lên. Tống Thu cuối cùng cũng hiểu ý của Sở Trần. Đây thực sự là một cơ hội tốt để hiểu về Kỳ Lân Bộ. Oanh, một người khác bị Tống Thu đánh gục. Tống Thu vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng mà cú đấm tiếp theo đã trực tiếp đánh vào không khí. Quan sát kỹ hơn, trước mặt hắn, không còn bảo vệ hoàng gia nào có thể đánh nữa. Những người còn lại thì đã bị anh dê đập hê xuông đa. Nhưng mà, Tống Thu phát hiện ra rằng khi anh dê của mình xử lý kẻ thù, anh ấy hoàn toàn không sử dụng động tác của Kỳ Lân Bộ Pháp. Thậm chí chỉ dùng một quyền đơn giản, nhưng nó lại gọn gàng và linh hoạt, đánh gục từng nhân viên bảo vệ một. Các nhân viên bảo vệ than khóc đầy đất, Hoàng Tú Tú nhìn đồng hồ với vẻ mặt sững sờ. Sở Trần và Tống Thu đối mặt với gần 50 nhân viên bảo vệ của Tống gia. Trong vòng 3 phút nữa, đã giải quyết xong trận chiến. Hoàng Tú Tú tự hỏi, cho dù là hai người như mình, cũng không dễ dàng đánh bại những nhân viên bảo vệ hoàng gia này. Nhưng Sở Trần và Tống Thu lại làm được điều đó một cách dễ dàng. Sở Trần nắm chủ động trong trận chiến này. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.